Xin chào mọi người. Chúng ta đang vào những đoàn kết, chắc còn khoảng 17-20 clip nữa. Cảm ơn bạn Thanh Trọng nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Thanh Trọng rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 385. Hít bắt lại, Trác Phàm nói tiếp. Thật xin lỗi nha, mặc dù tại hạ hiện tại tay trói gà không chặt, ngươi cũng vẫn như cũ không đọc được vào tại hạ dù chỉ là một chút. Tốt đó, còn Nhất Phàm, ngươi là đội thứ ma quỷ, ngươi ngông cuồng, ngươi chờ đó, ta sẽ xem ngươi rốt cục có thể cuồng đến khi nào. Hít sâu vài hơi, mà dù tiết hung hăng nhìn chằm chằm ánh mắt chế nhạo của Trác Phàm, còn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nghĩa là nghĩa lời, cuối cùng oán hận vung tay liền đi thẳng ra ngoài. Ta hiện tại sẽ đem tất cả bẩm báo cho Lăng Tông chủ xem hắn xử trí ác ma nhà ngươi như thế nào, dám ở Hải Môn Tông giết người phóng hỏa, còn phá hư kết giới tâm môn. Nghe được lời này, Trác Phàm lắc đầu không sao cả, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết lộ ra vẻ châm chọc. Thượng quan Kỳ Yến lại không khỏi cả kinh, vội vàng đuổi theo với mặt cầu khẩn nói ra: Tuyết tỷ không cần đâu, hắn ở trong lao này thực sự không làm gì, rất ngoan ngoãn. Hắn ngoan cái rắm, cho dù hắn có ở chỗ này bất động cũng đem tai nạn mang đến cho mọi người. Tự như Tương Hội Hải Xuyên Trung Châu lần đó, hắn hoàn toàn là một con ác ma, chứ gần hắn còn sống thì không có chuyện tốt đâu. Quả là hết mặt, Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn uất rời đi. Thậm chí ngay cả lời thỉnh cầu của Mùi Mùi nàng cũng không để ý, còn lên tiếng mắng to: Yến Nhi, ngươi chính là bị người này làm cho mê muội, đến nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, cũng không thông báo, lại còn ở chỗ này dây dưa cùng hắn. Chuyện của ngươi lần này ta sẽ không giúp ngươi, giấu giếm, toàn bộ sẽ báo cáo lên. Không cần đâu Tuyết tỷ. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu rên của Thượng quan Kỳ Yến. Võ Thanh Thu nghe được bất đắc dĩ thở dài, là nhìn về phía Trác Phàm nói ra: Hiện tại lớn chuyện rồi đó, Trác huynh, người muốn xử lý thế nào đây? Không thế nào cả, chỉ yên lặng quan sát kỳ biến. Như thế nào, ngươi không sợ Hải Môn Tông kia thực sự giết các ngươi sao? Hắn không dám. Hơn nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm bỗng dưng lộ ra một nụ cười thần bí. Hơn nữa lần này an toàn của ta sẽ càng được đảm bảo, bởi vì ta đã có hai thanh đao, rất nhanh sẽ có thanh thứ ba. Không khỏi ngẩn người, và Thanh Thu không hiểu vì sao chỉ cảm thấy nụ cười thần bí này của Trác Phàm lại phảng phất như một tấm lưới lớn, dĩ nhiên để tất cả mọi người bao trùm vào bên trong, làm cho lòng người có cảm giác lo sợ bất an. Tuyết tỷ không cần đâu, tỷ cho hắn một cơ hội đi mà, người cấp miệng cho ta, ta chính là cho hắn quá nhiều cơ hội, cho nên mới khiến cho nhiều sinh mệnh vô tội bị hắn hại chết như vậy. Nếu không dịch trừ tên ác ma này, còn biết hắn có thể gây ra tai họa lớn gì nữa. Ai da, Tuyết tỷ à, lần này thực sự không phải là hắn, là thủ hạ của hắn. Đó không phải là do hắn sai khiến sao, bởi vì hắn mà có chuyện đó. Dưới bầu trời đêm trong trẻo, Kha Tí Muội, Mùi Dung Tuyết và Thượng quan Kỳ Yến vẫn không ngừng tranh cãi. Vừa đi về phía đại điện tông chủ Hải Minh Tông, Thượng quan Kỳ Yến cầu xin một trận, Mùi Dung Tuyết lại không ngừng vung tay, trên mặt tràn đầy tức giận. Hắn là tai họa, loại trừ hắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Người đó nha, chính là bị hắn mê hoặc tâm trí, không phân biệt được hắc bạch thiện ác, hại ta cũng cùng ngươi kết thành sai lầm lớn như vậy. Bất quá lần này nói cái gì cũng vô dụng, bộ con đường nhất định phải thay trời hành đạo. Vung mặt cánh tay, tránh khỏi cánh tay đang lôi kéo của Thượng quan Kỳ Yến, Mộ Dung Tuyết ngửa đầu nhìn đại môn của đại điện tông chủ phía trước, bỗng dưng đạp chân vọt tới. Thượng quan Kỳ Yến vừa thấy liền quấn lên, cũng cách cao đuổi theo. Thế nhưng khi hai người khác nàng một trước một sau tiến vào đại điện, cũng không khỏi ngẩn người. Trang nhắm mắt liền chậm lại bước chân, không dám hô to gọi nhỏ nữa, bởi vì bầu không khí nơi này thực sự quá áp lực, thậm chí còn bị đè nén. Cổ ưu sầu nồng đậm kia phảng phất như dòng nước cuồn cuộn nồng đậm không tan, chỉ là vừa mới tiến vào cửa điện này liền làm cho người ta có một loại cảm giác sắp hít thở không thông. Cho dù là con ngỗng lớn cả ngày kêu loạn, nhưng khách này phóng chừng cũng không dám lên tiếng. Tông chủ Hải Minh Tông Lăng Văn Thiên lộ ra vẻ mặt âm trầm, thật lâu không tan xuống được, cực kỳ hiếm thấy không còn vẻ mặt tươi cười như ngày thường. Âu Dương Lam Thiên, Mộ Dung Địch cùng Sang Long Chí Tôn bên cạnh cũng không nhìn được vẻ mặt ngưng trọng, bất đắc dĩ ai thán lắc đầu. Trước mặt họ là bốn lão giả với mặt ai nấy cúi đầu thật sâu, không còn mặt mũi ngẩng lên, mà dưới đất còn có hai người đang nằm, là chính là hai đệ tử ở Phong Thiên Các phối hợp với Bách Đứng Ngự Vũ báo tin. Giờ này các này đang bị hoài nghi làm thám tử, cùng nhau bị bắt đến nơi này, trong mắt bất giác có chút mê man. Mộ Dung Tuyết cảm nhận được bầu không khí trầm trầm này, không dám báo cáo sự tình của Trác Phàm, chỉ cẩn thận nhìn về phía Mộ Dung Điệp tìm hiểu tình huống. Ây đại ca, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào? Hay à, lớn chuyện rồi. không khỏi thở dài một hơi. Mà Dung Địch luôn luôn hào sảng, hiếm khi cũng lộ ra khuôn mặt bi thương. Tuyết Nhi, vừa rồi ngươi hẳn là cảm giác được tiếng nổ thứ ba kia là từ cách giới tâm môn truyền đến. Đúng vậy, nghe được là sao chứ, có người đánh vào sao? Vậy cũng không phải, là có người đi ra ngoài còn mang theo phong thiên thần kiếm của Bắc Châu. Da mặt bất giác khẽ run rẩy, Mộ Dung Địch bắt đầu dị thở dài, hai mắt nhíu được hung hăng khó rút lại. Mộ Dung Tuyết không khỏi cả kinh thất sắc, cái gì, phong thiên thần kiếm bị mất sao? Làm sao có thể chứ? Đúng vậy, đích thực là thần kiếm bị mất, bằng không kết giới mạnh nhất năm châu này làm sao thể dễ dàng bị người phá vỡ chứ? Thở mạnh ra một ngụm trọc khí, Mộ Dung Địch không khỏi nhất thời cảm thấy có một cổ cảm giác vô lực thật sâu. Hào quang trong tay chợt lóe lên, liền lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng, phía trên lấp lánh màu vàng rực rỡ, cực nóng khó đỡ. Ai da, cứ như vậy chúng ta chỉ cần một thanh phần thiên kiếm này để đối phó với Bất Bại Kiếm Tôn cũng là không có phần thắng nào để nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu thật sâu, âm thầm cảm thương. Thượng Quan Phi Hùng nhìn trùng thiên kiếm trong tay mình tự nhiên sắc vụt, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt không cam lòng. Sau Độc Chính Tôn liếc nhau một cái cũng là lộ ra khuôn mặt áy náy. Lúc trước nếu không phải bọn họ đem Kình Thiên Kiếm nhường cho Đanh Thanh Sinh, hiện tại đối mặt với Bất Bại Kiếm Tôn, bọn họ có lẽ còn có lực đánh một trận. Có trách thì chỉ trách bọn họ lúc đó niệm tình thầy trò, chắp tay giao thần kiếm cho người. Nhưng mà họ làm sao biết được thanh kiếm lúc đó cũng rơi vào trong tay đồ đệ của bọn họ. Cho đến lúc này, bất kể là Đan Thanh Sinh cũng tốt hay là Song Long Chí Tôn cũng được, trong lòng vẫn còn một đoạn khúc mắc thật lớn như trước. Hiểu lầm năm đó Trác Phàm tạo thành trong lòng bọn họ khó thể quên. Tông chủ, đây đều là do bốn người lão phu trông coi bất lợi để cho Lãnh Vũ Kiếm Vương kia đem kiếm trộm đi. Nếu tông chủ có bất kỳ trừng phạt nào, bốn lão gia hỏa chúng ta cam nguyện thừa nhận, tuyệt đối không nhíu mày một chút nào. Nhưng khuôn mặt sầu buồn thảm đạm của mọi người, trong lòng Tiết Phong tứ lão lại càng thêm tự trách, đồng loạt không người ôn quyền, đem thắt lưng ngày thường tôn quý kia bái xuống thật sâu, lão lệ tung hoành. Lời này nếu tông môn bởi vì bốn người lão phu sơ sẩy mà có bất kỳ tổn thương nào mà nói, bốn người lão phu thật sự là chết trăm lần cũng không hết tội. Nhìn họ thật sâu, Lâm Minh Thiên cũng bái hạ thật sâu, sẽ rất cung kính nâng bốn người lên, cũng không có bất kỳ ý tứ trách cứ gì. Bốn vị cung phụng, đừng nói như vậy, bốn vị ngày thường tận chức tận trách, toàn bộ tông ta trên dưới đều có thể nhìn thấy, nên này thực sự là cái trộm giả hoạt. Đầu tiên là làm ra một động tĩnh lớn, lãnh luận nghe nhìn, sau đó lại liên kết báo tang. Dưới tình thế cấp bách, cho dù là ai cũng thấy sẽ bị lừa. Lã phụ không phải là ngoại lệ, hơn nữa càng đối với tông môn quyền tâm ý chân thành tha thiết, càng dễ trúng kế công tâm này, bốn vị cung phụng cũng cần tự trách. Đúng vậy, lão phu đã xem xét kỹ qua tình huống qua đệ tử này, cũng không phải là phản đồ gì, mà là trúng giúp hồn đại pháp của ma đạo, thần trí không rõ. Lúc này lông mày Hắc Diên Chí Tôn cũng run lên, âm u lên tiếng. Nhiếp hồn đại pháp này không tính là tuyệt kỹ ma đạo gì, nếu không phải thực lực cao hơn đối phương rất nhiều, bình thường rất khó mê hoặc được tâm trí người khác. Hơn nữa, mặc dù thành công, đối phương cũng là khuôn mặt gốc trệ, rất dễ bị nhìn thấu. Bất quá người này lại dám ở trước mặt bốn vị quy nguyên cảnh đỉnh phong dùng ra thủ đoạn như vậy, cũng thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chậm rãi khoát tay áo, Bạch Mi Chí Tôn nghe được lời này lại thở dài một tiếng, nghiêm túc nói ra, cũng phải là kẻ tài cao gan cũng lớn gì, mà là trăm phương ngàn kế, thủ đoạn này tuy nhỏ dễ dàng bại lộ, nhưng đối phương cũng sợ bại lộ, chỉ cần trong nháy mắt dao động tâm thần tứ lão Tuyết Phong mà thôi. Ba người thành hổ, chỉ cần tâm thần bốn vị vừa động điền sẽ mắc câu, đến đó bỏ ngựa bắt ve, chim hoàng tước ở phía sau đánh nhanh thắng nhanh, lập tức có thể đánh bốn vị một cái trơ tay không kịp, rồi tức thời đoạt kiếm, thật sự khó lòng mà phòng bị. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhìn nhau một chút cũng là cái gật đầu liên tục cảm thán. Ta từng nghe Cửu Kiếm Vương Trung Châu thực lực siêu quần, Lãnh Vũ Kiếm Vương này tất nhiên cũng cần phải nói, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới một nữ tử lại là hạng người gian tà ác độc, tâm cơ khó lường như thế, cũng có thể xem như văn võ song toàn. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Lăng Văn Thiên lần nữa với mặt cảm khái. Hiện giờ Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên còn chưa ra tay, một nữ kiếm vương đã làm cho chúng ta gà bay chó sủa. Nếu thật sự gặp phải Bách Lý Ngự Thiên đánh tới, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Đúng vậy, đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Ai nói không phải chứ? Ai... Nghe được những lời này, mọi người xung quanh lại là một mảnh lo lắng, nhìn nhau lắc đầu, trên mặt tràn đầy sầu khổ. Đã là chưa chiến đã suy. Chỉ có Thượng Quan Phi Hùng vẫn trầm mặc không nói gì. Từ lâu sau, sắc mặt ngưng tụ, thản nhiên lên tiếng. Lan tông chủ chưa kích động, chuyện trộm kiếm này mặc dù là do Bách Lý Ngự Vũ gây ra, nhưng bố cục tinh diệu như thế, hắn không phải là biện pháp mà một võ phu như nàng có thể nghĩ ra. Theo ta thấy, trăm năm châu có thể bày mưu tính kế chế được tiên cơ như thế, chỉ có thừa tướng Kiến Tân Đế Quốc Bách Lý Kinh Vĩ đã nhất định làm mánh khóe. Hắn đã thiết kế từ trước, lúc trước chúng ta giao thủ với hắn ở Trung Châu, còn thế chút nữa trúng kế bắt ba ba trăm rọ của hắn, chút nữa toàn quân bị diệt, thực sự rất nguy hiểm. Người này thực sự rất đáng sợ. Nhưng cho dù đây là tính toán của Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta vẫn như trước không cách nào ứng phó được. Thượng quan gia chủ, ngài có thể nói rõ cho lão phu biết là chuyện gì xảy ra hay không? Ý ta là trời cao hoàng đế xa, mặc dù lần trộm kiếm này là một tay hắn bày mưu tính kế, nhưng dù sao hắn cũng ở Trung Châu xa xôi, không ở bên cạnh Bách Đế Ngự Thiên. Một khi giao chiến, trong chiến trường nháy mắt vạn biến, hắn cũng là ro dài không kịp, khó có thể bày mưu tính kế. Cho nên đối thủ của chúng ta tạm thời chỉ có một mình Bách Bảo Kiếm Tôn mà thôi. À, thì ra là như thế. Thượng quan gia chủ nói rất đúng. Hiểu rõ gật gật đầu, là một tiền cuối cùng cũng hiểu được, thời gian đêm tiếng. Nói như vậy, tuy rằng bản thân Bách Bảo Kiếm Tôn chính là một uy hiếp lớn, nhưng không cần bận tâm đến một ít quỷ kế bằng môn tá đạo, thực sự là làm cho chúng ta thoải mái hơn một chút. Nói xong, Lâm Văn Thiên nhìn về phía những người khác. Bọn họ cũng khẽ gật đầu, tự hồ thoải mái thở ra một ngụm trọc khí, phảng phất trải qua phân tích của hai người bọn họ, mọi người dĩ nhiên đã bớt đi một đại uy hiếp. Nhưng mà vào lúc này, một dung tiết lại hơi siết thành đấm, hồng hăng hướng Lâm Văn Thiên ôm quyền nói ra. Lan công chủ, một dung tiết có việc quan trọng muốn bẩm báo. Lông mày bất giác run lên, Thượng quan Kỳ Yến không kịp ngăn cản, liền biết mọi chuyện sắp đổ ra ngoài, không khỏi lắc đầu lo sợ. Mộc Dung cô nương không cần khách khí, có chuyện gì xin cứ nói. Chậm rãi khoác tay áo, Lăng Văn Thiên một lần nữa lộ ra nụ cười hòa khí ngày thường. Trầm ngâm một chút, Mộc Dung Tuyết bình tĩnh lên tiếng. Khởi bẩm Lăng tông chủ, kỳ thực thủ phạm của vụ trộm kiếm lần này căn bản không phải là đám người ở Trung Châu, mà là tiền phạm của thương tội Tiền Gia, hiện đang bị giam giữ trong địa lao. Lông mày không khỏi hung hăng run lên, Lăng Văn Thiên lúc này ngây dại nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Việc gì đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mau báo tới đi. Mộ Dung Điệp cũng nhìn không được, thân thể chấn động, vội vàng lên tiếng. Hơi trầm ngâm một chút, sắc mặt Mộ Dung Tuyết bình tĩnh, thản nhiên lên tiếng. Kỳ thực từ lúc ở Trung Châu, tiểu nữ tử đã gặp qua quản sự Tiền Phàm của thương đội Tiền Gia, hắn chính là ma đầu Cổ Nhất Phàm, tạo thành sinh linh đồ thán ở Trung Châu không thể nghi ngờ. Cái gì? Cổ Nhất Phàm sao? Đồng tử như không được hung hăng run lên, Lăng Văn Thiên còn chưa kịp phản ứng, Thượng quan Phi Hùng đã không khỏi vội vàng kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Người có nói cái gì? Cổ Nhất Phàm hắn tới đang ở chỗ này sao? Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết trịnh trọng nói ra. Đương nhiên, tên ác ma Cổ Nhất Phàm này mặc kệ là đi đâu cũng sẽ mang theo đến tai họa. Chuyến đi Bắc Châu lần này ta cùng Gia Huynh trên đường đụng phải hắn, bên cạnh còn có một nữ hộ vệ thực lực không thua gì Gia Huynh. Lần này mặc dù hắn ở trong rào, nhưng lại một tay bày mưu tính kế chuyện trộm kiếm lần này. Vừa rồi ta đã xác nhận qua, công ty các cười cứ hỏi Yến Nhi mùi mùi, nàng cũng ở đây, hơn nữa nàng sớm đã biết tiểu tử này đến đây. Yến Nhi, Tuyết Nhi nói thật sao? Lâm mày không khỏi run lên, Thượng quan Phi Hùng vội vàng nhìn về phía nữ nhi của mình, da mặt hơi co rút lại. Thượng quan Kỳ Yến với mặt khó xử gật gật đầu. Ai da, nữ nhi ngốc này sao bây giờ mới nói chứ, chẳng lẽ người không biết phụ thân đang tìm tiểu tử kia sao? Bất giác vỗ mạnh đùi một cái, Thượng quan Phi Hùng lúc này cái gì cũng không để ý, cô góc cùng người chung quanh chào hỏi, liền bỗng dưng đạp chân trên nhắm mắt bay ra ngoài, xé rách cổ họng hét lớn. Cổ Nhất Phàm, thằng nhóc nhà ngươi động tay động chân cái gì ở trên kiếm lão tử? Mau giải phong ấn cho lão tử, lại nói địa lao Hải Minh Tông rốt cuộc ở chỗ nào chứ? Trong địa lao âm u, một tiếng nổ lớn bỗng dưng phát ra. Thượng quan Phi Hùng tay cầm một thanh trường kiếm đỏ thẫm, phong phong hóa hỏa xông vào, khóe mắt như muốn nứt ra, hai tròng mắt đỏ bừng phảng phất như đang tìm kiếm món kỳ trân dị bảo nào đó. Hồng hằng quét sạch tất cả nơi này, đứa của ánh mắt tràn đầy đói khát kia dừng lại ở trên người một bóng người, lại chính là chỗ Trắc Phàm đang nhàn nhã từ đất phía dưới. Thế nào, ta nói người đầu tiên đến đúng giờ, Thượng quan gia chủ đúng không? Người thua võ huynh. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, Trắc Phàm tự hồ cũng hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, quay người lại nhìn về phía Võ Thanh Thu khẽ cười lên tiếng. Người đánh cuộc chịu thua, ngươi đợi ta một chuyện đi làm đó. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Võ Thanh Thu bất giác cười một tiếng. Được, chỉ cần không trái đạo lương tâm của ta, chuyện gì cũng được, Trắc huynh cứ việc phân phó. Nhưng mà không đợi Trắc Phàm mở miệng, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra. Thượng quan Phi Hùng tung người nhất thời nhảy đến trước người hai người, sàn đá xanh dưới chân cũng bị giẫm thành nát vụn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trắc Phàm không buông. Nhanh Cổ Nhất Phàm, ngươi ngược lại là thực sự nhàn nhã tự tại, nhưng ngươi sắp hại chết lão tử rồi đó. Thượng quan gia chủ, tại sao lại nói lời này chứ? Nhướng mày, Trắc Phàm biết rõ mà còn cố hỏi, da mặt hơi co rút lại. Lúc này Thượng quan Phi Hùng giơ trường kiếm đỏ thẫm lên, trừng mắt nhìn Trắc Phàm, liền hương sư vấn tội. Tiểu tử thúi,

Với bất bại kiếm tôn đó, hiện tại thì hay rồi, không cần phải liều mạng, trực tiếp bất mạng, người đây không phải là đang hại ta hay sao? Lâm Mạch khẽ nhướng lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Cho dù ngài cầm trùng thiên kiếm xông lên, ngài cũng mất mạng, bây giờ ngài không cần phải đi, dưới là một cái mạng, ngài nên cảm tạ ta mới đúng. Cảm ơn người khí đắm, trùng thiên kiếm của ta đang yên đang lành, qua tay người một cái liền biến thành sắt vụn, ngươi còn ở đó nói lý với ta sao? Không hỏi, quá là nghiến răng, Tôn Quách Phi Hùng vung kiếm hung tợn nói, dù sao bất luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải giải phong ấn của kiếm cho ta, nếu không hừ hừ ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, có không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn lại nổi lên, một đám cao tầng các châu theo sau hắn rốt cục cùng nối đuôi nhau đi vào, tất cả đều chen vào trong địa lao này. Dương Bách liếc nhìn mọi người một cái, lại quay về phía Tôn Quách Phi Hùng trước mặt. Trác Phàm nhất thời cười khẽ một tiếng sau khi nói ra, Thượng Quan gia chủ, nói thật đi, nếu trước vì để đoạt được trùng thiên kiếm này từ chỗ Thượng Quan Phi Vân, ta đích xác đã ra tay phong ấn kiếm đỉnh của nó, nếu trả lại kiếm thì lại vội vàng liền quên mất không giải phong ấn, đây xem như là lỗi của ta. Cho nên thời gian dài như vậy các ngươi còn chưa cởi bỏ được phong ấn, liền tìm đến trên đầu ta, theo lý thuyết ta hẳn là nên tự mình giải phong ấn, việc nhân đích không dừng ai, cũng có như là hoàn thành giao dịch còn chưa hoàn thành của chúng ta lúc trước. Đúng vậy, kỳ thực lão phu cũng có ý gì khác, ta hiểu ngươi lúc đó sốt ruột cứu con, nhất thời quên mất chuyện này, chỉ cần hiện tại ngươi cởi bỏ phong ấn cho ta, cái gì ta cũng không truy cứu, ta là thế gia nhân nghĩa, nói được làm được. Không phải tiếc biệt cười, lúc này Tôn Quách Phi Hùng vô cùng vui mừng. Kỳ thực mục đích chính của hắn là cởi bỏ phong ấn thành kiếm, nếu mục đích đạt được hắn cũng không còn tức giận nhiều như vậy, bởi vì vừa rồi Trác Phàm đã đem cơn tức của hắn tiêu hao đến sắp dập tắt. Bất quá đột nhiên lời nói vừa chuyển đến, Trác Phàm đã lộ ra nụ cười tà dị nhìn về phía hắn nói ra, nhưng trước khác nay khác, nếu ngày hôm nay ngươi đem kiếm lấy cho ta giải phong cấm, ta lúc này không nói hai lời làm cho ngươi làm được, nhưng hiện tại xin lỗi, ngài còn phải chờ thêm một chút. Ngươi có ý gì, tại sao phải chờ chứ? Không phải sửng sốt, Tôn Quách Phi Hùng kêu lên, khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía đám người đang chậm rãi đi xuống, lộ ra một nụ cười quý dị. Bởi vì hiện tại tay ta trói là không chặt, chỉ có ba thanh đao bảo vệ thân, ngươi là thanh đao đầu tiên của ta, làm sao ta có thể dễ dàng vứt đi được chứ? Đồng tử bất giác run lên, Tôn Quách Phi Hùng nhìn anh thật sâu, tờ hồ hiểu được cái gì đó, quay đầu nhìn về phía đám người còn đang nối đuôi nhau đi tới đây, hiểu rõ gật đầu, biết tạm thời không thể phá giải phong ấn. Tôn Quách Phi Hùng không khỏi bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Mà còn lúc đó, đám người Lăng Minh Thiên cũng lục đục đi tới trước mặt Trác Phàm, nhất là Song Long Chiến Tôn, trong mắt càng tản ra vẻ kinh dị. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến đệ tử Tây Châu đã chết 4-5 năm, dĩ nhiên lại xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, hơn nữa còn là với tên phật địch nhân chứ. Điều này không khỏi làm cho ánh mắt bọn họ trở nên càng thêm phức tạp. Ngược lại sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như trước, cũng lộ ra chút vẻ khó có thể đối mặt. Tiền Phàm, Tiền Quán Sự, Cổ Nhất Phàm, Cổ Đăng Sư, hay là đệ tử đệ nhất Tây Châu Trác Phàm, các tiên sinh đây? Cách cao nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Trác Phàm, Lăng Minh Thiên không khỏi lạnh nhạt cười sau tiếng lên tiếng. Ba cái danh hào này, tiên sinh đều đã từng được gọi qua, không biết là phu nên lấy cái nào để xưng hô đây? Không sao cả, nhún vai, Trác Phàm bật cười một tiếng. Lăng tông chủ xin cứ tự nhiên, bất quá danh hào Trác Phàm này ta vẫn nghe thuận tai hơn một chút. Vậy thì tốt, vậy thì gọi là các tiên sinh đi. Ngờ gật đầu, Lăng Minh Thiên thả nhiên lên tiếng. Như vậy không biết các tiên sinh có thể kể lại cho kỹ càng tỉ mỉ được không? Tiên sinh vốn là đệ tử Tây Châu, nhưng sau khi chết rồi lại sống lại, không trở về Tây Châu, ngược lại chạy đến Bắc Châu ta, là có gì quan trọng cần làm sao? Nhìn nhạt gật gật đầu, sắc mặt Trác Phàm chợt nghiêm túc, hai tròng mắt bắn ra tinh mang rạng rỡ. Đương nhiên xuống tới Bắc Châu, thậm chí là Quý Tông, chỉ vì một vật Bắc Hải Hải Yêu. Cái gì? Đồng tử như không được co rút lại, Lăng Minh Thiên cùng Âu Dương Lăng Thiên đồng loạt cả kinh. Bắc Hải Hải Yêu, ngươi tìm con quái vật kia để làm gì chứ? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm lại lộ ra một nụ cười thần bí, cười tươi nói ra, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi không cần hỏi thăm. Đúng vậy, chuyện riêng của tiên sinh chúng ta không có hứng thú gì, Hải Yêu chúng ta cũng nhúng tay vào không được. Khẽ gật gật đầu, Lăng Minh Thiên không khỏi thở dài, tiếp theo trong mắt bỗng dưng hiện lên một đạo điện mang sắc bén, không ăn trừng qua. Nhưng phong tiên kiếm của bản tông bị trộm, kết giới bị hủy, không biết tiên sinh có lời gì để nói hay không, là tiên sinh làm sao? Đúng. Vì sao chứ? Lăng Mạnh ngân tụ, Lăng Minh Thiên không ăn nhìn chằm chằm anh, hét lớn thành tiếng. Phong tiên kiếm của bản tông là bảo vật trấn tông của bản tông, mất đi phong tiên kiếm sẽ tạo thành bao nhiêu người chết. Thứ nhất tiên sinh cũng là người Tây Châu, tứ châu đồng bệ tương liên. Thứ hai, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì sao lại làm ra chuyện đại nghịch tạo thành sinh linh đồ thán như vậy chứ? Bởi vì hắn vốn là tai tinh, tâm địa sắt đá, sẽ không quản tính mạng của người khác. Lúc này Trác Phàm còn chưa mới miệng, Mộ Dung Tuyết đã hét lớn một tiếng, mặt mày đầy giận dữ nói ra. Chuyện ở Trung Châu chính là minh chứng tốt nhất. Nhiều người chết như vậy, có ân oán gì với hắn chứ? Nhưng tất cả đều trúng phải độc thủ của hắn. Lan Công Chủ, theo ta thấy, không thể lưu lại người này được nữa. Tất yếu phải thay thiên hành đạo, kịp thời trừ bỏ. Nếu không, tai họa như vậy nhất định sẽ làm cho thế nhân bất an.